Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 155, chương 166, Đạo Gia Thiên Tông. Lỗ Kỳ hai người lên đường hướng đông, liên tiếp đi mấy ngày. Trên đường gặp phải nhiều lần tần binh, đều bị bọn hắn tránh đi. Tần Yến đã khai chiến, Lỗ Kỳ đã không có gì giá trị, đồng thời không có bị doanh chính quá coi trọng. Dù sao Yến quốc như diệt, Yến Đan cũng bất quá là một cái vong quốc thái tử. Lật không nổi cái gì sóng lớn. Một ngày này, bọn hắn trải qua một tòa núi lớn. Ngọn núi này chính là Đạo Gia Thiên Tông sở tại địa. Theo dưới núi nhìn lên trên, đình đài lầu các ẩn tại trong mây mù. Nhìn qua tiên ý giạt giáo. Nói đến, ta cùng cái này nhà Thiên Tông còn có chút sâu xa. Lỗ Kỳ nói khẽ, chúng ta lên núi một chuyến. Ta còn có chút chuyện muốn làm. Trên núi này tất cả đều là chút ít không có gợi cảm đạo sĩ. Có cái gì tốt đi? Mị Nguyệt phủi hạ miệng. Ai nói trên núi chỉ có đạo sĩ? Còn có tiểu mỹ nữ đây. Lỗ Kỳ nở nụ cười. À, người thật là xấu à. Chẳng lẽ những đạo sĩ này cũng là giả vờ chính đáng? Mị Nguyệt một mặt không tin. Lỗ Kỳ nhị 20 người dọc theo đường núi. Chậm rãi hướng về trên núi đi đến. Con đường núi này uốn lượn gập ghềnh, hiếm thấy hiểm dị thường. Người bình thường đi trên đường, tuyệt đối sẽ cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Đi nửa ngày, mới chạy tới sườn núi. Sườn núi chỗ, có hai cái cự thạch trụ tạo thành đại môn. Trước cửa còn có hai tên đệ tử thủ môn. Phía trên môn biển bên trên, viết đạo môn chính thống bốn chữ lớn. Hai cái trên trụ đá, có một bộ câu đối. Vế trên, tục sự không quấy nhiễu, chỉ tu trường sinh chi đạo. Vế dưới, thành tâm hướng thiên, nhưng cầu không già tiên. Như thế phiêu giật kiểu chữ, mây bay nước chảy một lần mà thành. Chỉ sợ lại là xuất từ tiểu thuyết gia thủ bút. Chỉ là không biết là tiểu thuyết gia cái vị kia tổ sư lưu lại chữ viết. Lỗ Kỳ hai người muốn đi vào Thiên Tông, lại bị thủ môn đệ tử ngăn lại. Nơi đây là Đạo Gia Thiên Tông, không thể tự tiện vào. Một tên đệ tử lạnh lùng nói ra. Ta tới nơi này bái kiến Bắc Minh đại sư. Mong rằng tiểu ca thông báo một tiếng. Lỗ Kỳ chắp tay, nhẹ nói nói. Bắc Minh tử. Hai vị đệ tử mắt lớn chừng mắt nhỏ. Người này là đùa gì thế? Bắc Minh tử thế nhưng là Thiên Tông tông sư. Trưởng môn sư thúc. Luôn luôn hành tung quỷ bí. Thích nhất du sơn ngoạn thủy. Ngay cả bọn hắn những ngày này tông đệ tử đều chưa từng thấy qua mấy lần. Bắc Minh tử sư tổ bây giờ là không ở Thiên Tông. Tên kia Thiên Tông đệ tử chi tiết trả lời. Cái kia Hiểu Mộng hẳn là tại A. Lỗ Kỳ tiếp tục nói. Hiểu Mộng sư thúc. Cái kia hai cái đệ tử lại là giật mình. Gia hỏa này tựa hồ không đơn giản A. Nho đạo hai nhà cực kỳ coi trọng bối phận. Cái này Hiểu Mộng niên kỳ tuy nhỏ, nhưng là Bắc Minh tử quan môn đệ tử. Bối phận cực cao. Cũng khó trách cái này hai tên đệ tử muốn xưng hô Hiểu Mộng là sư thúc. Hiểu Mộng sư thúc đang lúc bế quan tu luyện. Mặc kệ chuyện cũng không thể quấy rầy. Một tên đệ tử nhẹ nói nói. Ngươi liền không thể để cho ta đi vào không? Lỗ Kỳ không biết nói gì. Cái này đứng ở cửa nói chuyện cũng quá vô lễ đi. Ta nhưng thật ra là tìm tiểu y, cái kia tiểu y. Hai tên đệ tử vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Chính là mấy tháng trước. Bắc Minh tử cùng Hiểu Mộng mang về Thiên Tông tiểu nữ hài kia. Lỗ Kỳ nhẹ giọng giải thích. Cái kia dáng dấp rất đẹp tím bạn thân nữ hài. Thủ môn đệ tử nói khẽ. Nàng tới nơi này không bao lâu. Liền mất tích. Mất tích. Lỗ Kỳ trong mắt giật mình. Đúng vậy a, xuống núi một chuyến. Liền mất tích. Thủ môn đệ tử nhẹ nói nói. Lỗ Kỳ trong mắt lạnh lẽo. Muốn đi vào Thiên Tông. Đòi một câu trả lời hợp lý. Hai tên đệ tử kia gặp Lỗ Kỳ muốn xông vào, bước lên phía trước ngăn cản, lại bị Lỗ Kỳ dùng lực đẩy, đánh bay ra ngoài, thân thể hung hăng quăng mặt đất. Có ai không? Có người tự tiện xông vào Thiên Tông? Hai tên đệ tử kia nằm dạp trên mặt đất, lớn tiếng cảnh báo. Lỗ Kỳ mới vừa gia nhập Thiên Tông sân nhỏ, liền bị mười mấy tên Thiên Tông đệ tử vây vào giữa. Các ngươi trưởng môn đâu? Để cho hắn đi ra gặp ta. Lỗ Kỳ lạnh lùng nói ra. Lão tử cần một lời giải thích. Khẩu khí thật lớn. Những ngày kia tông đệ tử từng cái huy kiếm lao đến, Lỗ Kỳ tay không tấc sát, cùng những đệ tử kia đánh thành một đoàn. Không ngừng có đệ tử bị Lỗ Kỳ đánh bay ra ngoài, quẳng xuống đất, không bò dậy nổi, mà những đệ tử kia công kích đánh vào Lỗ Kỳ trên thân. Kiếm quang văng khắp nơi, lại không thể thương hắn mảy may. Bây giờ Lỗ Kỳ ngạnh công dù chưa đại thành, thế nhưng không phải những đệ tử này có thể đối phó. Kết trận, theo một tiếng quát nhẹ, những ngày kia tông đệ tử văng tứ tán, kết thành một cái kiếm trận. Trận này tên là Chấn Ma Kiếm Trận. Một khi phát động, uy lực cực mạnh, xoát xoát xoát, mỗi tên thiên tông đệ tử trên trường kiếm đều ngưng tụ lại một đạo kiếm quang. Dùng lực vung lên, kiếm quang phá kiếm mà ra. Mấy chục đạo kiếm quang rót thành một cỗ, hung hăng quét tới, Lỗ Kỳ không kịp trốn tránh. Đành phải ngưng ra một đạo nội lực lồng ánh sáng, mưu toan ngăn cản. Oanh một tiếng, lồng ánh sáng phá nát, Lỗ Kỳ cũng bị đánh bay ra ngoài, khóe miệng tràn ra một tia vết máu. Tiểu thất, Mị Nguyệt giật nảy mình, vội vàng muốn xuất thủ giúp đỡ. Ngươi không nên nhúng tay, Lỗ Kỳ lạnh lùng nói ra. Thân thể còn tại không trung, trong nháy mắt huyễn hóa ra mấy chục đạo phân thân, hướng về kia chút ít đệ tử công tới. Những đệ tử kia đã kết thành trận thế, giữa lẫn nhau công và thủ phối hợp 113. Có thể nói là không chê vào đâu được. Lỗ Kỳ mỗi một đạo phân thân tuy nhiên đều mạnh qua những đệ tử kia, có thể kết giao khởi thủ đến, ngược lại bị khắp nơi áp chế. Không bao lâu, thì có mấy đạo phân thân bị đánh nát thành một mảnh điểm sáng. Lỗ Kỳ rất là tức giận. Hắn phát hiện mình tay không tấc sắt cùng những đệ tử này đánh nhau, căn bản không chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Xem ra không cho những đệ tử này bị chút thương là rất khó kết thúc. Mấy chục cái Lỗ Kỳ vung tay lên, toàn bộ phát động đại chiêu. Những cái kia vòng sáng thời gian dần qua rời về phía những đệ tử kia. Bị vòng sáng chạm đến đệ tử, bị mấy đạo lết hung hăng quét chúng, toàn thân như bị điện giật, đau đớn không thôi. Những đệ tử kia từ bỏ kiếm trận, nhao nhao muốn trốn tránh vòng sáng. Có thể đếm được 10 cái mê muội lựu đạn nổ ra, đem mọi người toàn bộ choáng ở tại chỗ. Bị mê muội thiên tông đệ tử tại vòng sáng bên trong giống như bia ngắm, chỉ có thể tiếp nhận lết vô tình cắt chém. Bằng hữu thủ hạ lưu tình, một giọng nói vang lên, đã thấy một lão già đi nhanh tới. Hắn biết rõ nếu như mình đến chậm một bước, những đệ tử này liền sẽ tìm cái chết vô nghĩa. Lỗ Kỳ nghe được tiếng la, vung tay lên, thu hồi nội lực, những cái kia phân thân toàn bộ hóa thành điểm một chút toái quang, bay trở về Lỗ Kỳ trong cơ thể. Vòng sáng cũng dần dần mơ hồ, biến mất không thấy gì nữa. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.